Bên em sáng sáng tối tối, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể giúp cô giải đáp câu hỏi này, Hứa Thanh Trúc cũng không thể hiểu rõ. Cô chỉ biết mình rất bực bội và toàn thân đều đau nhức, nhưng rõ ràng là không có vết thương nào. Ánh nắng ở xứ người mang theo sự ấm áp, khác hẳn với ánh nắng lạnh lẽo của mùa đông ở Hải Châu. Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô ngồi trên giường ôm lấy cánh tay. Cả người mặt mày tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh. Cô ngơ ngác mở miệng, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng lại khép lại. Trong phòng và trong ống nghe đều rơi vào sự im lặng chết chóc. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói, cô cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ im lặng. Cô không đợi Lương Thích phản ứng đã cúp máy. Hứa Thanh Trúc quay mặt nhìn ra ngoài, kính cửa sổ khách sạn được lau sạch sẽ, ánh nắng xuyên qua, sáng chói và rực rỡ. Điện thoại của cô không reo, nhưng không lâu sau, cô nhận được một tin nhắn từ Lương Thích. Cưng, đừng buồn, khi nào em sẵn lòng thì nói cho anh nghe, hôm nay anh luôn ở đây. Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi gập điện thoại lại, ném sang một bên. Cô nằm trên giường với tâm trạng chán nản, cô lại thiếp đi, rồi lại bị ác mộng đánh thức. Cùng một giấc mơ, cùng một cảm giác ngạt thở, Hứa Thanh Trúc không tin vào điều xui xẻo. Sau khi hồi phục một chút lại tiếp tục cố gắng ngủ. Từ việc nhanh chóng ngủ thiếp đi ban đầu đến việc nằm đó mà đầu óc như đang trình chiếu PPT, rất khó khăn mới có thể ngủ được. Hầu như cả buổi chiều, cô đều đang đấu tranh với giấc mơ. Nói là đấu tranh với giấc mơ, không bằng nói là đang đấu tranh với chính mình. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều liên tục nói với cô, Lương Thích sẽ giết mày. Và khi Lương Thích giết cô, sẽ có người đưa tay ra cứu cô. Hứa Thanh Trúc nhiều lần vào giấc mơ, nhiều lần bị đánh thức. Giấc mơ trở thành thứ mà cô sợ hãi nhất. Có một lần sau khi tỉnh dậy, cô rất bốc đồng, muốn gọi điện cho Lương Thích, hỏi tại sao cô ấy lại muốn giết mình. Nhưng khi điện thoại chưa gọi, cô đã tỉnh táo lại trước. Điều này thật đau khổ đến mức cô không muốn ngủ, cả người trong trạng thái chán nản, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, đến tối còn vô cớ nổi giận với thư ký. Trong thời gian đó, Lương Thích đã gửi cho cô vài tin nhắn, hỏi cô thế nào rồi. Cô ấy đều trả lời bằng tin nhắn, đỡ hơn rồi. Còn một tin nữa, đang bận, lạnh nhạt và xa cách. Hứa Thanh Trúc không biết làm sao để dập tắt cảm xúc này, trước khi ngủ đã uống rất nhiều rượu. Sau khi uống say, cô nhận được tin nhắn từ Lương Thích, xong chưa? Có thể nhận video không? Hứa Thanh Trúc trả lời, lúc đó cô đang ngồi trên ghế trong phòng. Chính xác là co rúm trên ghế, hai chân cũng vắt lên, hai tay ôm lấy chân, một tư thế không an toàn chút nào. Bên Lương Thích vẫn là buổi chiều, trời mây hồng phủ khắp bầu trời, đám mây màu cam hồng giống như má hồng trên mặt thiếu nữ, mơ màng như trong mộng. Cô đang ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng, phía sau là đống thú bông của Hứa Thanh Trúc. Cả người cô có vẻ không được tốt, hơi ủ rũ. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc, uống rượu rồi à? Hứa Thanh Trúc gật đầu, tay ấn lên thái dương nói. Em đã mơ một ngày toàn ác mộng. Ác mộng gì? Lương Thích hỏi. Có thể nói cho chị nghe không? Tôi mơ thấy cô muốn giết tôi. Hứa Thanh Trúc nói. Lòng em đau quá. Hứa Thanh Trúc uống say, khi nói có vẻ buồn bã và đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cả người như bị xé ra vậy. Một nửa nói chị không phải người như vậy. Nửa kia cứ lặp đi lặp lại cảnh chị giết em. Giết cô, Lương Thích cắn môi, giọng rất trầm. Dùng công cụ gì? Hứa Thanh Trúc nhìn vào màn hình của cô. Dao. Hứa Thanh Trúc ánh mắt lập tức sáng lên. Là dao rất sắc, vậy em có tin không? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc ngừng lại, từ từ lắc đầu. Nhưng chỉ một lúc sau, cô lộ ra ánh mắt mơ màng và đau đớn. Nhưng em đau quá, đau ở đâu? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc mím môi, trả lời rất chậm rãi. Tim, và chỗ này. Chỗ này, cô chỉ vào sau tai và ngay ngực. Em cảm giác mình đang bị cái gì đó ảnh hưởng. Hứa Thanh Trúc cố gắng phân biệt sự khác biệt giữa hai trạng thái. Em không thể kháng cự. Một khi có tâm lý kháng cự, cái thứ đó sẽ liên tục quấn lấy em. Em không thể làm gì được. Cô nhíu mày, Lương Thích nghe xong im lặng. Cả hai bên đều rất yên lặng. Một lúc lâu, Lương Thích mới nói. Chị vẫn nói câu ấy. Chị mãi mãi sẽ không làm tổn thương em. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn cô, mơ màng hỏi. Em phải làm sao để tin đây? Giả sử trong tay chị có một con dao. Lương Thích nói, thì lưỡi dao nhất định sẽ hướng vào chị. Giọng cô chắc chắn, ánh mắt kiên định nhìn Hứa Thanh Trúc. Giống như muốn truyền sức mạnh cho Hứa Thanh Trúc qua màn hình. Lương Thích nghiêm túc gọi tên cô. Hứa Thanh Trúc, em biết đấy, chị sẽ không nói dối em. Vậy chị, Hứa Thanh Trúc nhìn cô, có phải chị biết điều gì đó không? Hứa Thanh Trúc hỏi, chị nhìn bình tĩnh như vậy về trạng thái của em, vậy chị biết điều gì sao? Lương Thích không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Lương Thích mới nói, cái này em không cần phải biết, chị đã nói là không nói dối em. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, chị không phải người em nên ở bên. Lương Thích rất khó khăn nói ra câu này, cô nhắm mắt lại. Em nên ở bên người khác, các em sẽ có hai cô con gái đáng yêu. Người đó tài hoa xuất chúng, năng lực vượt trội, các em sẽ rất yêu nhau. Vậy, một người có thể yêu hai người không? Hứa Thanh Trúc rất nghiêm túc hỏi cô. Lương Thích dừng lại, không thể chứ. Hứa Thanh Trúc nói, vậy, sao em lại yêu người khác, cho dù là tình yêu? Hứa Thanh Trúc nói, cũng phải tuân theo thứ tự chứ. Lương Thích, giọng Hứa Thanh Trúc nghiêm túc và chân thành, khiến người ta không thể không đi theo lời nói của cô. Lương Thích cũng cảm thán. Đúng vậy, vậy em đã yêu chị rồi. Hứa Thanh Trúc không hiểu, sau khi uống rượu đầu óc chậm lại, nghiêm túc hỏi. Vậy sao vẫn còn có người khác? Làm gì có nhiều, nên, đến thế, nhưng chẳng phải em bây giờ không yêu tôi được nữa rồi sao? Lương Thích biết cô tỉnh lại rồi cũng không nhớ gì, thói quen say rượu mất trí khiến Lương Thích yên tâm nói. Em sẽ nghĩ chị muốn làm tổn thương em, vì vậy bắt đầu nghi ngờ chị, xa lánh chị. Không đâu, Hứa Thanh Trúc nhìn cô, đột nhiên cười, giọng nói cũng không lạnh như vừa rồi, có thêm chút dịu dàng. Lương giáo sư, Lương Thích ngạc nhiên, hả, chị có nghe qua câu này không? Hứa Thanh Trúc hỏi cô, Lương Thích, cái gì? Hứa Thanh Trúc mím môi, gần như từng chữ một trả lời. Tôi sẽ đi ngược lại bản năng của mình, tiếp tục yêu cô. Trong thế giới của Hứa Thanh Trúc, không có nhiều điều nên làm. Cô chỉ cần làm một việc đơn giản, yêu Lương Thích. Lương Thích không ngủ ngon suốt một đêm, cố gắng gọi hệ thống chó, nhưng không nhận được phản hồi. Tối qua đã gọi điện với Hứa Thanh Trúc hơn 3 tiếng, gọi đến khi điện thoại hết pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay lại dậy rất sớm, cô nằm trên giường mở mắt, trong đầu rất tỉnh táo, nhưng không muốn dậy. Sau một hồi lề mề, cô mới ngồi dậy, tâm trạng thực sự không tốt. Cô lại cố gắng gọi hệ thống, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Quá tệ, khi cô dậy và rửa mặt xong, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh cơ khí kỳ quái. Chào chủ nhân. Xin hỏi bạn gọi nhỏ thống vì chuyện gì? Đã thu thập đủ chứng cứ chưa? Nhỏ thống nhất định sẽ nộp tài liệu lên tòa án liên sao. Xin bạn yên tâm. Lương Thích, đây không phải là hệ thống trợ giúp gì cả. Chỉ đơn thuần là một kẻ đòi nợ. Chỉ khi phát lệnh nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ thì nó mới giao tiếp với cô. Còn lại chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Lương Thích cũng không kịp châm chọc nó. Hiện tại có việc quan trọng hơn để làm. Không phải chuyện chứng cứ. Hệ thống, vậy đó là gì? Nếu muốn cưỡng chế thay đổi ý thức thế giới, tức là cốt truyện gốc, có cách nào không bị tổn thương không? Lương Thích nói, bây giờ tôi đại khái biết rằng, nếu tôi thay đổi cốt truyện gốc, thì tôi cũng sẽ bị tổn thương tương đương. Đó là cái mà bạn gọi là cơ chế cân bằng. Có cách nào vừa thay đổi cốt truyện gốc, nhưng không bị tổn thương không? Một đoạn dài lời nói khiến hệ thống bị choáng, nhưng Lương Thích cũng không biết nó bị choáng hay không muốn trả lời cô. Tổng cộng hệ thống im lặng rất lâu, sau đó mới nghiêm túc nói, chủ nhân, trước khi bạn đặt câu hỏi này, cần phải làm rõ một điều. Lương Thích, điều gì? Hệ thống, thế giới vị diện có một bộ quy tắc vận hành riêng. Với tư cách là người quản lý tất cả các thế giới vị diện, chúng tôi cũng không thể thay đổi quy tắc vận hành của thế giới vị diện. Đồng thời, khi bạn là một yếu tố không ổn định được đưa vào, điều này trở thành một thế giới vị diện của Schrödinger. Editor, Ất Gia Tê đã dịch lấy bản gốc dịch lại 2 lần và dùng an khác nhau để thử cho những đoạn khó hiểu như của hệ thống. Nhưng có vẻ bản chất khó hiểu thì vẫn khó hiểu. Về ai có thể giải thích đơn giản hơn thì comment chia sẻ nhen SJC. Lương Thích, không ngờ ở đây cũng phải được phổ cập kiến thức. Nhưng Lương Thích đại khái đã hiểu. Ý nói rằng, bây giờ mọi thứ đang xảy ra trong thế giới này đều là điều chưa biết. quy tắc vận hành của thế giới vị diện đang duy trì trật tự ban đầu của nó, và tôi, với tư cách là biến cố, sẽ bị thế giới vị diện nhắm đến. Nói cách khác, lựa chọn tốt nhất của tôi là tuân theo quy tắc vận hành ban đầu của thế giới vị diện. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, theo quy định là như vậy, nhưng quy tắc sẽ không nhắm đến bạn, nó đối xử công bằng với tất cả. Vậy tại sao bạn lại đưa tôi vào đây? Hoặc nói cách khác, tại sao lại hoán đổi tôi với nguyên chủ? Sự hoán đổi này có phù hợp với quy tắc vận hành của các bạn không? Lương Thích suy nghĩ rất nhanh, rất muốn moi thông tin từ hệ thống. Hệ thống cũng trả lời rất nhanh chóng, không phù hợp. Lương Thích, nhưng trong hàng triệu năm trôi qua, sẽ có vô số người ước nguyện. Nếu thần linh nghe thấy ước mơ của bạn, bạn sẽ trở thành người may mắn. Những người được thần chọn không biết trân trọng những gì mình có, gây ra tổn thương lớn cho số phận của người khác. Vì vậy, sẽ có cơ quan quản lý can thiệp để cân bằng, nhưng cơ quan quản lý sẽ không can thiệp vào quy tắc vận hành ban đầu của thế giới vị diện. Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lương Thích cũng hiểu. Tóm lại, quy tắc vận hành của thế giới vị diện không thể thay đổi, tức là không có cách nào để thay đổi tình huống hiện tại. Nhưng chuyện của Trần Lưu Doanh lúc trước, cô ấy không phải đã vượt qua được sao? Trần Lưu Doanh trong kết thúc của cuốn sách không phải là tốt, nhưng cũng không tệ, là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy đã vào tù. Vì vậy, câu nói của hệ thống là đúng, đây là một thế giới vị diện của Schrödinger. Nó sẽ trở thành hình dạng gì? Quyền lựa chọn nằm trong tay cô. Chỉ là cô lo lắng sẽ làm tổn thương Hứa Thanh Trúc. Lời của chính cô thì cũng không sao, cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió. Lương Thích hỏi hệ thống, vậy Hứa Thanh Trúc, với tư cách là đối tượng mà các bạn muốn bảo vệ, tại sao vẫn bị thế giới vị diện can thiệp? Hơn nữa, còn khiến cô ấy đau khổ như vậy, cưỡng chế can thiệp vào ý chí của cô ấy. Giấc mơ của Hứa Thanh Trúc chắc chắn là những gì nguyên chủ đã làm với cô ấy trong cốt truyện gốc. Trong thực tế không xảy ra, nhưng lại khiến cô ấy thường xuyên mơ thấy, nhằm can thiệp vào phán đoán của cô. Mơ thấy cũng được, tại sao còn để cô ấy trải nghiệm nỗi đau đó nhiều lần? Mỗi khi nhắm mắt lại, Lương Thích đều thấy gương mặt đau khổ và mơ hồ của Hứa Thanh Trúc, hoàn toàn không thể ngủ ngon. Hệ thống lại im lặng, một lúc sau, hệ thống trả lời. Hứa Thanh Trúc không phải là người mà cơ quan quản lý muốn bảo vệ. Số phận của cô ấy gắn chặt với số phận của bạn và nguyên chủ. Và mọi thứ mà nguyên chủ đã làm với cô ấy đều do bạn bù đắp. Cơ thể và linh hồn của nguyên chủ đã bị thu hồi, trong khi bạn vẫn ở lại thế giới ban đầu của mình. Vậy tôi và nguyên chủ thuộc phạm vi hoán đổi. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm bù đắp cho cô ấy? Giống như đang đối đầu với hệ thống, Lương Thích hỏi một cách sâu sắc. Thực ra, cô vẫn muốn xem hệ thống có lộ ra chút sơ hở nào không? Lương Thích hiểu điều này như một mê cung, dù nó có phức tạp thế nào, chắc chắn cũng có cách để thoát ra. Giống như chuyện của Trần Lưu Doanh, nếu không phải do hệ thống gặp trục trặc, cô ấy có thể đã không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Hơn nữa, hôm đó cô ấy chắc chắn còn những cách giải quyết khác, chỉ là cô ấy đã chọn cách đó. Mỗi cách giải quyết đều tương ứng với một kết quả. Đó chính là thế giới vị diện của Schrödinger. Nếu Lương Thích không hiểu sai, cô lắng nghe câu trả lời của hệ thống rất nghiêm túc, gần như muốn phân tích từng chữ một. Hệ thống, bởi vì cô ấy trong khi nhận được cũng đang liên tục cho đi, và liên tục bị tổn thương. Cô ấy đã thay bạn chịu đựng rất nhiều tổn thương, vì vậy bạn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp những đống rác mà cô ấy để lại. Điều này rất dễ hiểu, phải không? Lương Thích, nhưng sự hoán đổi là tương hỗ. Khi tôi nhận được cũng đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi. Cô ấy cũng vậy. Tôi trở thành cô ấy, dọn dẹp đống rác cho cô ấy. Theo cơ chế cân bằng của các bạn, không lẽ không nên bù đắp cho tôi một cái gì đó sao? Hệ thống, cơ hội tái sinh. Hệ thống đã bị Lương Thích hỏi đến mức sốt ruột. Bạn đã ý thức tan biến trong một thế giới khác, trở thành thực vật và không thể tỉnh lại. Liệu cuộc sống của bạn không đủ quý giá sao? Chính vì bạn thể hiện tốt, nên linh hồn và cơ thể của nguyên chủ mới bị giam giữ, để bạn trở về thế giới này. Trong khi nguyên chủ chỉ có thể bị giam trong nhà tù liên sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tiếp tục, tôi đã hiểu ý bạn, không cần phải vòng vo. Âm thanh cơ khí kỳ quái này nói những điều mang tính nhân văn như vậy khiến người ta có chút không quen, nhưng có vẻ như so với trước đây, hệ thống này thông minh hơn một chút. Chưa kịp để Lương Thích lên tiếng, Hệ thống đã nói, bạn muốn hỏi tôi rằng dưới quy tắc vận hành của thế giới nguyên bản, nếu bạn cưỡng chế thay đổi dòng thời gian, có thể tránh được tổn thương cho Hứa Thanh Trúc hay không, đúng không? Lương Thích, cũng khá thông minh đấy. Hệ thống, câu trả lời là chưa biết. Quy tắc cân bằng của thế giới chỉ phát sinh trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, không phải lúc nào cũng cân bằng, và việc cưỡng chế thay đổi quy tắc vận hành, tổn thương đi kèm cũng là ngẫu nhiên, là những nhân vật liên quan đến sự kiện đó phải gánh chịu, trong khi Hứa Thanh Trúc là nhân vật chính của sự kiện này, có 33-34 khả năng bị tổn thương. Lương Thích, ôi trời, còn cho cô học xác suất nữa. Nhưng, tại sao lại là 33-34? Hệ thống, bạn, Hứa Thanh Trúc, Lục Gia Nghi, lần này hệ thống không chơi trò đố chữ, mà trực tiếp nói cho cô biết, đồng thời cũng thông báo, như một sự bù đắp cho lỗi bắc của thế giới lần trước. Nhỏ thống thân ái nhắc nhở, Lục Gia Nghi đã ở Hải Châu rồi nhé. Lương Thích, bạn đứng về phía nào vậy? Hệ thống tỏ ra ủy khuất, trong phạm vi quy tắc cho phép, tôi đứng về phía bạn. Nó học giọng điệu của Lương Thích nhưng không giống chút nào, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Trước khi nó biến mất, còn nhắc nhở Lương Thích, các bạn đã gặp mặt nhau rồi nhé. Lương Thích, cuộc trò chuyện với hệ thống này cũng không phải hoàn toàn vô ích, chỉ là vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa, Lương Thích cũng không nghĩ rằng mình đã gặp Lục Gia Nghi ở đâu đó, dù trong lòng có bao nhiêu chuyện, những việc cần làm vẫn không thể bỏ qua. Cô gửi tin nhắn nhắc nhở Hứa Thanh Trúc sau khi thức dậy nhớ uống nước mật ong, nếu đau đầu thì nghỉ ngơi thêm một chút, rồi sau khi rửa mặt xong, cô đi đến số 79, phố Quảng Hóa. Hôm nay là lễ khai máy, tối còn có tiệc khai máy, so với hôm Lương Thích đến thì đông người hơn khá nhiều, nhưng nhân viên thì ít hơn các đoàn phim khác, có thể nói là rất ít. Thêm vào đó là các diễn viên quần chúng, cũng có khoảng 450 người. Lương Thích hòa mình vào đám đông, nhưng vẫn không thể lấy lại tinh thần. May là cảnh quay đầu tiên không nhiều, cô không thực sự có trạng thái tốt, phải quay 3 lần mới qua. Sau đó vào guồng, tiến độ mới nhanh lên, đoàn phim này đều là những người ít có kinh nghiệm diễn xuất, cô Uy Tuyết cũng phải vất vả hơn một chút. Rõ ràng là cô Uy Tuyết có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên việc chỉ đạo rất dễ dàng. Lương Thích trong số những người này đã thuộc dạng xuất sắc. Đối mặt với sự kiêu ngạo và chế giễu của Tôn Tranh Tranh, Lương Thích không có tâm trạng vòng vo, mà trực tiếp đáp lại. Cô diễn giỏi mà cũng quay 3 lần không được à? Tôn Tranh Tranh tức đến đỏ mặt. Không thể gặp mặt ở một nơi, bao nhiêu lời an ủi miệng cũng không có tác dụng. May là sau đó, Hứa Thanh Trúc không gặp phải tình huống như vậy nữa. Cứ thế cho đến thứ bảy, Lương Thích đã sớm đợi Hứa Thanh Trúc trở về. Chỉ là Hứa Thanh Trúc nói cô phải tham gia một bữa tiệc tối, phải đợi đến khi bữa tiệc kết thúc mới có thể đến gặp Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích hôm nay cũng có cảnh quay buổi tối, có lẽ phải quay đến hơn 12 giờ, nên bảo không vội. Nhưng không ngờ đến tối, Tôn Tranh Tranh nói cô có việc phải xin phép Cố Uy Tuyết. Tối nay vẫn là phân cảnh quan trọng của Tôn Tranh Tranh. Cố Uy Tuyết do dự, hỏi cô muốn làm gì. Lương Thích đúng lúc ở bên cạnh Cố Uy Tuyết, chỉ nghe Tôn Tranh Tranh lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nói. Cha tôi dẫn tôi đi dự tiệc. Cố Uy Tuyết nhíu mày, dừng một chút. Tiệc của nhà Tần à? Tôn Tranh Tranh biết mình không đúng, do dự một chút rồi trả lời. Tôi không rõ, nhưng cha tôi nói tôi nhất định phải tham gia tối nay. Đạo diễn, tôi sẽ trở lại nhanh chóng. Cố Uy Tuyết xoay tờ giấy trong tay mấy vòng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Tôn Tranh Tranh cúi đầu không dám lên tiếng. Cô ta vô tình cảm thấy giống như lúc còn đi học bị thầy cô phát hiện trốn học, cảm giác xấu hổ và lúng túng. Cố Uy Tuyết không phải là người thích gây khó dễ cho người khác, nhưng tối nay Tôn Tranh Tranh đi, có nghĩa là tất cả nhân viên phải ở lại chờ. Tiến độ hôm nay bị trì hoãn sẽ phải bù lại vào những ngày khác, nhưng những ngày khác còn có những công việc khác phải làm. Mất một ngày là mất vài chục vạn, ai mà không ngại cho phép cô ta nghỉ chứ? Nhưng cũng giống như việc xin nghỉ ốm lúc đi học, không cho cô ta đi thì cũng được. Nhưng cô ta trong lòng cứ lo nghĩ chuyện đó, sẽ không tập trung vào công việc, chắc chắn sẽ liên tục lại tốn phim. Đúng lúc đó, công việc vẫn chưa bắt đầu, Cố Uy Tuyết đứng dậy, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đi ra khu vực hút thuốc. Cô người mảnh khảnh, nhưng lại thích mặc những bộ đồ rộng rãi, chiếc áo len đen lay động theo gió, đầu thuốc đỏ rực lúc ẩn lúc hiện. Lương Thích nhìn bóng dáng Cố Uy Tuyết, trong đầu nhanh chóng tính toán về buổi tiệc tối. Cô vốn không tin vào những sự trùng hợp như thế này. Tôn Tranh Tranh có lý do không thể không đi, và việc đầu tiên mà Hứa Thanh Trúc làm sau khi trở về cũng là tham gia bữa tiệc này. Họ cùng họ, Tần Lý Sương, hình ảnh của Tần Lý Sương thoáng qua trong đầu, cùng cảnh tượng ở bảo tàng hôm ấy. Lục Gia Nghi, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều liên kết lại với nhau. Hệ thống nói cô đã gặp Lục Gia Nghi rồi, vậy chắc chắn không phải là tình cờ. Trong những ngày qua, cô ít gặp người lạ, và trong số những người lạ ấy, cô gần như đã biết hết tên. Chỉ có người bên cạnh Tần Lý Sương là cô không biết tên. Điều quan trọng nhất là thái độ của Tần Lý Sương. Ai cũng biết Tần Lý Sương là một nghệ sĩ điên rồ không có giới hạn sáng tạo. Cũng là cô tiểu thư được cưng chiều trong gia đình Tần. Vì ông Tần lão gia yêu quý cô nhất, nên trong gia đình Tần không ai dám đụng đến cô. Thậm chí trong cả giới nghệ sĩ, vì nể mặt ông Tần, mọi người đều bỏ qua hành động của cô. Nhưng hôm đó, Tần Lý Sương đối mặt với người kia, cũng tỏ ra một chút cung kính. Mà người đó nhìn qua có vẻ không lớn tuổi, đôi mắt sâu thẳm, khiến người khác không thể hiểu thấu. Ngoài Lục Gia Nghi ra, không ai nghĩ được như vậy. Vậy đây chính là buổi tiệc mà Lục Gia Nghi và Hứa Thanh Trúc sẽ gặp nhau. Và việc Hứa Thanh Trúc gần đây bắt đầu mơ nhiều, là vì bản gốc đang sửa lại cốt truyện. Cũng chính là vì Hứa Thanh Trúc đã ly hôn với nhân vật chính, và Lục Gia Nghi như nhân vật phụ chính sẽ xuất hiện. Mọi thứ giờ đã rõ ràng, Lương Thích đứng đó tiến hành một trận bão não, cách chương.